Chiến thần bất bại, chương 3636. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3636. Hiển nhiên, diễn biến của sự việc đã hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của nhà họ Võ. Kinh động đến Võ An Quân Bạch Khởi còn đáng sợ hơn cả kinh động đến gia chủ nhà họ vào trong cả Đông Vực. Chỉ có hoàng tộc mới có thể thách đấu với nhà họ Bạch. May mà lúc này vẫn chưa có thế gia hoàng tộc nào tham gia, nhưng một mình con gái của Bạch Khởi cũng đủ để gây áp lực cho cả Đông Vực. Hơn nữa nhà họ Bạch cũng có địa vị rất cao trong đế vương các, chỉ đứng sau nhà họ Doanh. Và lại, vì nhân tài sa sút, nhà họ Bạch bây giờ gần như có thể làm chủ một nửa nhà họ Doanh. Bây giờ Bạch Khởi vẫn còn sống, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, đứng trong top 10 cao thủ ở vùng ngoài lãnh thổ. Ngoại trừ vài đại năng thượng cổ như Hình Thiên và Trúc Dung, Bạch Khởi gần như có thể càn quét toàn bộ vùng ngoài lãnh thổ. Trong số thế hệ trẻ của nhà họ Bạch, con gái của Bạch Khởi tên Bạch Ngọc Trinh là một trong tứ đại thiên tài của nhà họ Bạch. Rất nhiều sản nghiệp của nhà họ Bạch đều do một mình cô con gái lớn này phụ trách. Cô ta cũng được mệnh danh là người đẹp số 1 ở Đông Vực. Điều quan trọng nhất là cô con gái lớn này của nhà họ Bạch có dòng máu hoàng tộc. Nghe nói, trong số những người vợ của Bạch Khởi, có một người là công chúa của nhà họ Doanh, mà mẹ của Bạch Ngọc Trinh chính là công chúa của nhà họ Doanh. Vì vậy, Bạch Ngọc Trinh không chỉ có sức mạnh đáng sợ, mà còn mang dòng máu hoàng tộc. Có thể nói, giống cô ta có khí tức của rồng giống như nữ đế. Bây giờ, linh động đến nhân vật lớn như cô ta, khiến Võ Thiên Nghiệp thấy hơi sợ hãi. Toi rồi, sao lại kinh động đến cả Bạch Ngọc Trinh chứ? Võ Thiên Nghiệp dựa vào góc bàn với khuôn mặt tái nhợt, thở hổn hển nói. Giờ phút này, ông ta không cần nghĩ cũng biết nhà họ Võ đã trở thành đối tượng đặc biệt của nhà họ Doanh. Nếu người ngồi trong nhà họ Võ thật sự là Tiêu Chính Văn thì đây chắc chắn sẽ là cơ hội vươn lên của nhà họ Võ. Nói không chừng còn có thể biến nhánh nhỏ của Võ Thiên Nghiệp trở thành nhánh chính của gia tộc. Nếu như vậy thật thì nhà họ Võ từ nay sẽ có thể thống trị Vinh Thành. Nhưng đáng tiếc, Võ Thiên Nghiệp biết rất rõ đó chỉ là một tên giả mạo vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn mà thôi. Nếu thân phận của Tiêu Chính Văn giả bị bại lộ, thì nhà họ Võ sẽ gặp họa lớn, ngay cả gia chủ cũng không cứu nổi. Lần này có quá nhiều thế lực tham gia, Bích Hà Cung đã chẳng có gì to lớn nữa. Vì nhà họ Doanh, nhà họ Bạch, Ngọc Khuyết Cung, Cửu U Cung đều đang chú ý tới nhà họ Võ. Những thế lực này đều có thể đè bẹp nhà họ Võ chỉ bằng một cọng lông. Một lúc lâu sau, Võ Thiên Nghiệp mới nở nụ cười khổ, lại lắc đầu nói. Đúng là người tính không bằng trời tính, chẳng lẽ ông trời định giết nhà họ Võ chúng ta sao, bố? Có lẽ nhà họ Võ chúng ta vẫn còn cơ hội, chỉ cần anh Tiêu không ra ngoài gặp bọn họ thì... Võ Học Tư còn chưa nói xong, Võ Thiên Nghiệp đã lắc đầu nói. Còn ngây thơ thật, không ra ngoài, không gặp ai à, ha ha ha. Cách chương.